Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không thể tin, anh lại tàn nhẫn đến thế. Quyết tuyệt mà rời đi, bỏ đi nơi ấm áp, chứa những kỷ niệm, những câu hứa hẹn chí tình của bọn họ. Bỏ xuống tất cả những hồi ức ngọt ngào, anh có thể nào nhẫn tâm đối xử với cô như vậy? Vì thế, cô khóc lại khóc, đợi lại đợi. Một ngày lại một ngày, như thế nào cũng không thấy anh trở về. Cho đến bây giờ, cô không cách nào tiếp nhận sự thật này. Cô thả rằng tin tưởng ngu ngốc, anh sẽ trở về, anh sẽ nhớ lại khoảng thời gian gắn bó đậm sâu, sau đó lại một lần trở lại bên cạnh cô, cùng cô bắt đầu lại. Nhưng ngày qua ngày, cô từ hy vọng đến lúc tuyệt vọng, lòng cũng trở nên nguội lạnh, cực lạnh, anh vẫn không có tin tức. Cô cũng không thể tin tưởng, anh thật đi, đã không cần cô nữa. Thẳng đến Doãn và An xuất hiện trước mặt cô, đau lòng nhìn cô. Cô rốt cục sụp đổ mà khóc giống nghẹn ngào. Ở trong lòng của cha khóc hết những ủy khuất và đau xót mấy ngày nay. Doãn Bá An muốn đón cô trở về, cô lại quyên quyết nói cho ông biết. Không, con tin anh ấy sẽ trở lại. Con tin anh ấy sẽ không nỡ vứt bỏ con đi. Con tin tưởng anh ấy, con thật sự tin tưởng. Cô không ngừng lặp lại thuyết phục cha, cũng là thuyết phục chính mình, nhất định phải tin tưởng anh. Con gái ngốc. Doãn Bá An nước mắt quanh tròng ôm chặt cô vào lòng. Đối với hai đứa con này thật làm ông đau lòng. Cha tin anh ấy được không? Chúng ta đều sẽ có lòng tin với anh ấy. Con biết anh ấy không phải loại người tàn nhẫn. Cha mà không tin anh ấy sẽ rất khổ sở. Doãn Bá An cố nén chua xót dâng lên, nghẹn ngào đáp lại. Được, được, cha và con đều tin nó. Con về nhà với cha được không? Doãn Tầm Ngữ kiên định lắc đầu. Không, con phải ở chỗ này chờ anh ấy. Nghe lời đi, Tiểu Ngữ, về nhà để cha chăm sóc tốt cho con. Đừng quên, bây giờ con không phải là một người. Cúi đầu xuống, ánh mắt chạm vào bụng hơi nhô ra của cô, mũi của ông chua xót, hốc mắt không hiểu mà nóng lên. Sau khi Tống Kình trở về, nếu nhìn thấy con không có chiếu cố tốt cho chính mình và con của bọn con, nó sẽ đau lòng đấy. Đau lòng? Cô hoảng hốt cúi đầu xuống, vuốt sinh mệnh nhỏ bé trong bụng. Đúng vậy, anh ấy sẽ đau lòng. Anh ấy luôn luôn vì cô mà đau lòng. Mỗi lần cô không chiếu cố tốt chính mình, anh đều thật khổ sở. Được không? Về với cha. Doãn Bá An cẩn thận từng ly từng tí mà nhẹ nhàng hỏi. Lần này cô từ từ gật đầu một cái. Cô sẽ chiếu cố tốt chính mình, vì anh, cũng vì con của bọn họ. Tích tách, tích tách. Mưa đã giằng co thật nhiều ngày, cô dị thường trầm mặc, từ cửa sổ thủy tinh nhìn hạt mưa uốn lượn trước mặt, giống như một dòng sông nhỏ đang chảy, giống như nước mắt của cô sâu kín mà chảy, khóc lấy. Bọn họ từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu ngày mưa, bọn họ từng cùng bao nhiêu lần che chung một cái dù. Mà anh luôn đem cô bảo hộ trong lòng ngực ấm áp của mình, vì cô mà chống đỡ một màng trời, không để cho cô cảm giác được rét lạnh. Nhưng lúc này đang làm gì? Ở trong dù nhớ tới hồi ức, hay là trong mưa nhớ cô, hoặc là anh đã sớm quên cô rồi. Tiểu Ngữ, ăn cơm. Doãn Bá An đẩy cửa phòng ra, giọng nói lập tức ngừng, nhìn qua gian phòng trống rỗng nhíu mày. Đã chạy đi đâu? Ông thì thảo tự nói, tìm khắp nhà nhưng vẫn không gặp được bóng dáng của con đâu. Ông bắt đầu sốt ruột. Với thời tiết này cô có thể đi nơi nào? Ông lập tức phân phó tất cả người hầu đi tìm xung quanh. Thế nhưng hơn 2 giờ đi qua vẫn tìm không thấy cô. Ông nóng lòng như lửa đốt, không thể làm gì khác hơn, đành phải gọi điện thoại liên lạc với Tống Kình. Cái gì? Bên kia Tống Kình dương giọng hô to, khẩn cấp quấn chặt điện thoại. Chuyện khi nào? Buổi trưa hôm nay. Lúc gọi nó dàn cơm đã không thấy đâu, cho nên cha mới gọi điện thoại hỏi con. Nó có khả năng đi chỗ nào? Chỗ có khả năng cô ấy đến. Tống Kình mờ mịt nói nhỏ, chợt nói. Cha ở nhà chờ, con đi ra ngoài tìm, có tin tức phải lập tức liên lạc với con. Nói xong anh cúp điện thoại, vội vàng đi ra ngoài. Nơi Tầm Ngữ sẽ đi, anh không ngừng theo hồi ức, tìm kiếm dấu vết. Mấy tháng qua, lần đầu trở lại nhà của bọn họ. Đứng ở ngoài cửa, trong lòng giao chiến mạnh mẽ. Nên đi vào không? Nếu thật sự gặp cô, anh nên nói gì? Thật vất vả làm đến mức này, anh đã không còn đường để quay về nữa rồi. Nhưng mà khát vọng gặp cô vẫn chiến thắng lý trí. Tìm chìa khóa mở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net